Chuyện ngôn tình Mộng Dục, diễn đọc Bi, tập 5, chương 47, tổn thương. Tiểu Túc, mẹ xin con hãy tránh xa Trịnh Liệt, hắn là tên điên, sao hắn dám nhắm đến con để trả thù người mẹ này. Tiểu Túc, con không được làm cho mẹ thất vọng, con là cuộc sống của mẹ, là lẽ sống của mẹ, nhưng nếu con khiến mẹ mất mặt thì Tiểu Túc đừng bao giờ trách mẹ cả. Thân sinh, Khiên Lục Linh bà đã mang trong mình sự tôn nghiêm vô cùng lớn, là một tiểu thư khuê các sống trong nhung lụa, là đứa con gái coi trời bằng vung, yêu Lâm Trạch đã là một sai lầm, bỏ nhà ra đi, cướp đi hạnh phúc của người phụ nữ đó lại càng là sai lầm. Vậy nên Lâm Vĩnh Túc, con không được phạm sai lầm, không được nối tiếp sai lầm của mẹ. Lâm Vĩnh Túc là đứa con gái của Khiên Thục Linh và một người đàn ông. Người đàn ông đó nhắm mắt, lắc đầu. Khiên Thục Linh cần phải lấy can đảm để nhìn vào quá khứ. Phải là bà đã sai. Cuộc đời bà luôn là cái sai, và sai duy nhất chính là gặp Lâm Trạch. Ngày còn trẻ, ông là một lãng tử cao ngạo nhưng vô cùng đào hoa. Những cô con gái rơi vào lưới tình mà Lâm Trạch tạo ra đếm không xuể. Khiên Thục Linh 17 tuổi cũng là một trong số đếm không xuể đó. Ở cái tuổi 17 của cô gái mới lớn, bà gặp Lâm Trạch, yêu ông, nguyện dâng hết sức sống tuổi trẻ cho tình yêu của mình. Nhưng khi biết rằng Lâm Trạch là người đàn ông đã có gia đình, bà hận. Tại sao ông ta lại lừa dối mình? Hận mình sao ngu ngơ để bị lừa dối như vậy? Và hận tại sao mình không gặp ông sớm hơn? Hay tại sao người phụ nữ đó lại không phải là mình? Khiên Thục Linh đau khổ giống như những cô con gái mới lớn vừa thất tình khác. Bà tìm đến rượu để trải lòng, bà tới quán bar để xả buồn. Hôm ấy bà say, say đến không còn biết mình là ai, mình làm gì. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, người đàn ông đang nằm bên cạnh, cả hai đều trần truồng. Và rồi hôm đó bà lại sai. Cái sai là khi biết mình đã có thai, bà lại chạy đi tìm Lâm Trạch. Không có ông ở nhà mà mở cửa lại là một người phụ nữ. Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, xinh đẹp tới mức khiến cho Khiên Thục Linh trong giây lát phải thất thần mà thốt lên kinh ngạc. Người phụ nữ đó có một vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Á Đông, từng cử chỉ giọng điệu hay đến cả một nụ cười của bà ấy đều toát lên vẻ quý phái dịu dàng. Lúc đó Khiên Thục Linh biết mình đã thua, thua cả về ngoại hình, cả về khí chất và thua luôn cả địa vị hiện tại. Một Khiên Thục Linh kiêu ngạo khi ấy làm sao có thể chấp nhận được điều đó. Bà đã nói với người phụ nữ mình mang đứa con của Lâm Trạch. Phải, còn rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bà đi cướp chồng của người ta, cướp đi cha của đứa bé, và hơn hết là lừa dối Lâm Trạch suốt bao nhiêu năm. Chiếc xe vẫn chạy, chạy như một con thú hoang mất tốc độ trên đường cao tốc. Mọi thứ xung quanh đều trở nên dần mơ hồ vô hình. Tiểu Túc, cuộc sống của mẹ đã sai, con tuyệt đối không được sai. Dù mẹ con chúng ta có lỗi với Trịnh Liệt, có lỗi với Trịnh gia, nhưng chúng ta tuyệt đối không bao giờ khuất phục trước Trịnh gia. Đến đây nhanh đi, để tôi xem đến cùng bà sẽ cảm thấy như thế nào. Trịnh Liệt nheo mắt nhìn cô gái đang nằm ở trên người mình, đang cố gắng đưa bản thân mình đến khoái cảm mình muốn, nhưng dường như vẫn không đủ độ. Cô càng ma sát thì hạ bộ càng phát sinh cảm giác thèm muốn không thể lấp đầy. Lâm Vĩnh Túc khẽ cắn môi. Cô muốn nơi này của hắn. Bàn tay của Lâm Vĩnh Túc đặt trên côn thịt cứng rắn của Trịnh Liệt, dùng những ngón tay mềm mại tựa như không xương của mình mà xoa nắn vỗ về côn thịt to lớn. Sau đó đưa tay vào trong quần hắn, rút ra côn thịt đã phát sướng đến cự đại. Quy đầu to lớn màu hồng nhạt đã rỉ ra một chút nước, khiến Lâm Vĩnh Túc càng nhìn càng đỏ mặt. Nhưng là trong người cô lại càng thôi thúc, cô muốn được lấp đầy, muốn được nghiền nát như hắn nói. Ngay bây giờ, dục hỏa trong người đang tăng cao, khiến toàn thân Lâm Vĩnh Túc ửng đỏ, từng mảng da thịt nhìn vô cùng kích thích. Nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà đột ngột tăng cao, không khí tràn ngập mùi vị dâm mỹ dục. Đối mặt với Lâm Vĩnh Túc, đôi mắt đục mờ vì bị khoái cảm che khuất, lý trí chỉ còn sót lại những mảnh vụn, thay vào đó là sự đòi hỏi được lấp đầy. nhìn Lâm Vĩnh Túc đang dây dưa với tiểu đệ đệ đang muốn bùng nổ của mình, trong con mắt của Trịnh Liệt cũng hiện lên tia vẩn đục mờ mịt. Hắn gằn giọng, làm đi. Sau đó là một cái nhếch miệng như có như không xuất hiện trên môi Trịnh Liệt. Đúng lúc lắm, Lâm Vĩnh Túc nghe câu làm đi của hắn thì cũng mê man làm theo, buông tay cho côn thịt đang dựng đứng của hắn ra, nâng lên người, đưa miệng hoa huyệt tới trước đỉnh quy đầu, sau đó ngồi xuống. Dường như cùng lúc với tiếng rên rỉ của Lâm Vĩnh Túc là tiếng cánh cửa đập mạnh vào phòng, rầm một tiếng, đông cứng. Đó là hai từ duy nhất có thể diễn tả khung cảnh lúc này giữa những người có mặt ở đó. Lâm Vĩnh Túc tựa như đóng băng, chỉ có hai mắt mở to nhìn về phía vừa phát ra tiếng động. Ở đó, Khiên Thục Linh đang mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, bà đứng đó với biểu cảm không thể đoán ra là bà đang cảm thấy như thế nào. Chỉ có thể đơn giản nhìn thấy toàn thân bà cứng ngắc, hai môi bạc chợt run run, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời. Mẹ, mẹ! Lâm Vĩnh Túc run run nói ra chữ mẹ, ngay sau đó là tiếng hét như phát điên của Khiên Thục Linh. Khiên Thục Linh ngồi thụp xuống, một tay run rẩy đưa lên miệng che đi cảm xúc hiện tại, nhưng bàn tay đang đưa lên ngực, nắm lấy vạt áo nơi ngực trái thật chặt, lại vô tình để lộ cảm xúc. Lâm Vĩnh Túc từ bàng hoàng chuyển ánh mắt qua Trịnh Liệt, thấy đôi mắt hàm chứa căm thù của hắn thì phần nào hiểu rõ mọi chuyện, là hắn cố tình. Hắn biết mẹ cô sẽ tới, hắn đã biết trước cảnh này sẽ xảy ra, là hắn, không đúng. Không đúng là cô ngốc. Cô ngốc đã bị hắn xoay như con rối. Nơi hạ bộ hai người đang giao hợp bỗng nhiên bị tách ra. Lâm Vĩnh Túc đứng dậy, nhặt lên từng chiếc áo của mình trên giường lẫn trên mặt đất, rồi mặc vào trước cái nhíu mày của Trịnh Liệt. Cô sai, cô không nên đau lòng như vậy. Đau lòng vì mẹ ư? Vì người mẹ đang vật vã đằng kia? Không đúng, cái thứ cảm giác đau lòng đến mức tổn thương này không phải là do mẹ cô. Là vì cái gì? Vì cái gì mà ngực trái cô cũng nhói lên như vậy? Vì cái gì mà trong lòng cô trống trải như vậy? Lâm Vĩnh Túc cố hít vào sâu một hơi, một giọt nước trong suốt từ trong hốc mắt nóng ấm hồng hồng rơi ra, lăn trên má, chảy vào miệng. Đắng. Trái tim đau thắt xé ruột. Làm ơn ai nói cho cô biết rốt cuộc nó đang bị làm sao? Chương 48. Tôi hận anh bằng cả tính mạng. Cải lại khuy áo, Lâm Vĩnh Túc nhìn Trịnh Liệt một cái. Hắn cũng đang nhìn cô. Nhìn cái gì? Nhìn xem cô thảm hại đến mức nào hay sao? Nhìn xem cô bị hắn lợi dụng như thế nào hay sao? Hay nhìn để cười vào mặt cô rằng cô là một đứa ngu ngốc, bị xoay vòng như một con hề? Lâm Vĩnh Túc cười lạnh một cái, nước mắt tiếp tục rơi. Giọt nước mắt mặn chát nhưng ấm nóng lăn trên má. Giọt nước mắt này là để dành cho người mẹ đang đau khổ của cô, là sự đau lòng cùng tội lỗi mà cô dồn nén cho nó rơi xuống. Cô lướt mắt qua Trịnh Liệt, trên khuôn mặt lạnh tanh dường như không có chút cảm xúc nào, ánh mắt cũng theo đó mà vô hồn cùng bi ai. Trịnh Liệt nhìn ra được, trong giây lát cô lướt qua mắt hắn đó, sâu thẳm nơi đáy mắt hắn có một thứ tên là hận. Hận, nói ra thì có thể chẳng có gì to tát đối với hắn, bởi vì từ khi biết cô chính là con gái của Lâm Trạch thì hắn đã chỉ đơn giản coi cô như là con tốt thí, trải đường cho cách đích trả thù của mình. Nhưng mà dường như có gì đó không đúng, trong lòng hắn đang cảm thấy khó chịu thật. Sao cô ta dám dùng ánh mắt với cái thái độ đó? Là do mẹ cô ta, do bố cô ta sai. Vì cái gì mà dám trách hắn? Trịnh Liệt cao ngạo nâng cằm, đưa mắt nhìn về phía cửa, nơi bóng lưng của Lâm Vĩnh Túc đang bước tới. Cô bước từng bước đến trước mặt mẹ cô. Khiên Thục Linh vẫn đang trong cơn sốc, không thể làm gì khác ngoài ngồi đó. Chỉ là ánh mắt đầy thương tâm của bà nhìn đứa con gái trước mắt có phần chua chát. Tiểu Túc, ôi Tiểu Túc, là mẹ hại con, là người mẹ này đã hại cả đời con gái. Có điều trong mắt của Lâm Vĩnh Túc thì ánh mắt của mẹ mình lúc này lại không phải là sự thương tâm hay hối lỗi, mà là sự trách móc thất vọng. Thất vọng vì đứa con gái bất hiếu, chỉ biết hoan lạc khi bố vừa mất, mẹ mình lại bị bệnh như vậy, thật đáng trách. Đến cô còn tự cảm nhận thấy thất vọng về bản thân mình. Trịnh Liệt bước xuống giường, bàn tay chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch, sau đó đi về phía cửa. Đến bên cạnh Lâm Vĩnh Túc, dừng lại, hắn nhìn xuống người đàn bà đang ngồi trước cửa. Bà ta cũng đang ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt bà ta đỏ hoe, nhưng trong đó không thể thiếu sự căm hận cực đại. Bà ta như thể lên cơn điên, đứng dậy nắm lấy cổ áo hắn kéo thật mạnh. "Cậu, cái tên điên này, sao cậu dám làm như vậy với con gái tôi? Tại sao?" Khiên Thục Linh hét lên bằng toàn bộ sức lực còn sót lại sau cú sốc vừa rồi. Chát một tiếng, khuôn mặt của Trịnh Liệt nghiêng sang một bên. Hắn không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay đang giơ lên không trung sắp một lần nữa, sau đó siết thật chặt như muốn bóp nát cổ tay bà ra vậy. Ánh mắt vằn lên tia máu, hắn tức giận hất tay bà ra, sau đó đưa hai tay ôm vai đang run nhẹ nhẹ của Lâm Vĩnh Túc, muốn kéo cô vào trong ngực mình. Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm tới bờ vai cô thì cô đã né người sang một bên để tránh đôi tay của hắn, để tay hắn bơ vơ giữa không trung. Hắn siết chặt ngón tay lại hạ xuống. Ngay vừa lúc đó thì Khiên Thục Linh lập tức lao vào ôm lấy Lâm Vĩnh Túc như thể báu vật, sợ bị người khác cướp mất. Hành động này của Khiên Thục Linh chỉ đơn giản là bản năng muốn bảo vệ con của một người mẹ. Nhưng không hiểu sao, trong mắt của Trịnh Liệt lại biến thành sự phản kháng, khiến hắn vô cùng tức giận. Trịnh Liệt mím môi, ưỡn ngực. "Người đâu? Sao lại để một kẻ điên vào bệnh viện thế này? Lôi ra ngoài, muốn bị đuổi việc hết hay sao?" Trịnh Liệt vừa nói xong, một tốp người ngay lập tức chạy tới. Bọn họ có người mặc đồng phục bảo vệ bệnh viện, có người thì khoác blue trắng, có người lại hướng về Trịnh Liệt mà rối rít xin lỗi. "Xin lỗi, xin lỗi Trịnh Tổng, là chúng tôi làm việc thất trách, mong ngài thứ lỗi cho." Sau đấy là ghìm chặt lấy Khiên Thục Linh muốn kéo ra. Khiên Thục Linh níu chặt lấy tay của Lâm Vĩnh Túc, ý bảo cô hãy theo bà ra ngoài. Hai mắt bà hiện lên mong chờ đứa con gái của mình hãy làm theo. Thế nhưng Lâm Vĩnh Túc chỉ đứng đó nhìn bà, khóe môi mỉm cười nhưng trên khuôn mặt lại không chút biểu cảm. Bàn tay còn lại của cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà như để bà an tâm, là để xoa dịu nỗi đau mà bà đang phải gánh chịu. "Mẹ, con yêu mẹ." Giọng cô nói rất nhỏ, nhỏ tới mức một cơn gió nhẹ bay qua cũng có thể cuốn luôn cả giọng cô bay đi. Nhưng mà Khiên Thục Linh hiểu, bà biết cô đang nói gì, và bà cũng chẳng làm được gì khi bị kéo đi, dù bà vùng vẫy chống cự, bởi bà có một cảm giác bất an. Lâm Vĩnh Túc nhìn theo bóng mẹ khuất trong góc khuất của bệnh viện. Ra khỏi bệnh viện, cô bước ra hành lang, vịn tay lên đó, đưa mắt nhìn xuống mẹ cô đang bị kéo đi. "Mẹ, mẹ có trách con hay không?" Trịnh Liệt ngồi trên thảnh thơi trên ghế, mặc dù quần áo bệnh nhân nhưng khí chất vẫn vô cùng mê hoặc. Hắn ngồi đó đưa đôi mắt sắc lạnh như đại bàng nhìn Lâm Vĩnh Túc. "Cô gái, tôi xin lỗi đã đưa em vào kế hoạch này. Thật là có lỗi, nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn. Bà ta vẫn chưa nhận được cái đáng phải nhận." Trịnh Liệt nắm tay chặt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh người mẹ của mình. Bà ấy mặc một chiếc áo duy nhất trên người vào thời tiết dưới 5 độ. Bà ấy phải nằm dưới gầm cầu để ngủ, phải lấy tấm chiếu rách trong thùng rác để trải nằm, phải làm việc trong những ngày ở công trường xây dựng nặng nhọc. Bà ấy thậm chí còn không dám khóc trước mặt hắn. Bà chỉ luôn nhìn hắn rồi mỉm cười nói, "Mẹ yêu con", rồi ôm lấy hắn vào lòng. Nhưng hắn biết bà đã khóc rất nhiều. Khóc đến mức mỗi lần tỉnh dậy trong đêm, hắn đều cảm giác như tim gan mình co rút lại vì tiếng nấc nghẹn ngào của bà. Rồi cả những vết thương trên người bà vì làm việc nặng, những vết bầm tím mà bà chẳng bao giờ cho hắn biết. Hắn không thể tha thứ cho Khiên Thục Linh, kẻ gián tiếp nhưng lại chính là nguyên nhân khiến mẹ hắn phải khổ sở như vậy. Trịnh Liệt mở mắt ra. "Cái gì?" Hai mắt hắn lập tức mở hết cỡ. "Lâm Vĩnh Túc đang muốn làm gì?" "Lâm Vĩnh Túc, cô điên rồi sao? Xuống mau, lan can ở hành lang bệnh viện nguy hiểm lắm, xuống." Trịnh Liệt hét lên khi nhìn thấy Lâm Vĩnh Túc đang đứng ở hành lang bệnh viện. Cô đứng đối diện với hắn, bộ quần áo màu trắng nhẹ nhàng bay theo gió, bay bay như tiên nữ phiêu du. Làn gió đem mùi hương trên cơ thể cô bay khắp nơi trong không khí, thoảng vào mũi của Trịnh Liệt. hắn ngửi thấy mùi tuyệt vọng và căm hận. Cô hận tôi cũng được, xuống ngay. Cô muốn gì tôi cũng làm theo, nhanh, ngoan. Giọng của Trịnh Liệt như đang dỗ trẻ con. Hắn không biết hiện tại bản thân mình đang như thế nào. Hắn không phải là một Trịnh Liệt cao cao tại thượng như thế nào. Hắn chỉ biết là tim mình như đang muốn ngừng đập. Lâm Vĩnh Túc cười, khóe môi anh đào màu xanh xinh đẹp khẽ nhếch lên, cười thật dịu dàng, đôi môi mấp máy gì đó, và rồi cả người cô rơi xuống. Trịnh Liệt chạy như bay tới, trong đầu hắn còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì chân hắn đã chạm tới lan can hành lang. Nhưng tay hắn vẫn không kịp nắm lấy tay cô. Bịch một tiếng, thân thể của cô rơi trên mảnh sân rộng lớn của bệnh viện. Tim của Trịnh Liệt ngưng đập một nhịp. Trong nháy mắt hắn đều là hình ảnh của người con gái đang nằm dưới kia. Máu, tiếng la hét, hắn không biết gì. Hắn chỉ biết hắn không muốn cô chết. Hắn chỉ biết là hắn đau, không ổn chút nào. Lâm Vĩnh Túc, cô dám chết, tôi sẽ... Có chuyện gì vậy ạ? Trịnh Tổng, ngài... Bác sĩ còn chưa nói xong đã bị Trịnh Liệt cắt ngang. Nếu cô ấy chết, ông cũng đừng mong sống. Gió, có một mùi tanh nhàn nhạt trong không trung. Cô đã nói gì? Trong tâm trí Trịnh Liệt hiện lên câu nói vừa rồi của Lâm Vĩnh Túc. Tôi hận anh bằng cả tính mạng của tôi. Chương 49. Hắc Y, đệ nhất thần y. Trong phòng viện trưởng, Trịnh Liệt đang ngồi trên ghế đối diện với viện trưởng. Dáng vẻ hắn thờ ơ, nhưng lãnh khí tỏa ra từ người lại khiến cho viện trưởng toát một lớp mồ hôi lạnh. Đó là kết quả của ca cấp cứu vừa rồi hay sao? Trịnh Liệt cầm tập tài liệu ghi chép tỉ mỉ về ca cấp cứu cách đây mấy phút, hai hàng lông mày co lại trong vô thức. Dạ vâng, thưa Trịnh Tổng. Lão viện trưởng giọng nói hơi run run ngước nhìn Trịnh Liệt. Trịnh Liệt không thèm liếc ông lấy một cái, chỉ nhẹ gật đầu, đặt tập tài liệu xuống bàn. Tiếng động đặt tập tài liệu rất khẽ, nhưng ở trong cái không gian đến cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một, thì nó lại như tiếng sét giữa trời đối với lão viện trưởng. Ông làm rất tốt. Nói đến đây, Trịnh Liệt ngừng một lát. Lão viện trưởng cố nín thở để nghe câu tiếp theo của Trịnh Liệt, bởi ông ta biết câu tiếp theo của hắn chính là câu quan trọng. Ngài viện trưởng đã vất vả rồi. Từ mai, bác sĩ Hoa sẽ đảm nhiệm những vất vả của ngài. Nói xong, Trịnh Liệt đứng dậy, tiêu sái đi về phía cửa. Lão viện trưởng sau 2 giây mới kịp định thần câu nói của Trịnh Liệt, vội ú ớ. Trịnh Tổng, ý của ngài là tôi bị đuổi việc ư? Nhưng mà vế sau lại bị nghẹn ở cổ họng, lão viện trưởng không biết nên làm như thế nào, đành ngậm miệng lại, mím đôi môi hơi khô, trên khuôn mặt in hẳn dấu ấn của thời gian, khẽ lộ ra một tia bất lực cùng không đành lòng. Đành vậy, ông thật sự cũng đã đến tuổi nên về già, hẳn là Trịnh Tổng đã suy tính về việc nên cho ông về hưu, hôm nay mượn cớ này đuổi ông luôn đây. Trịnh Liệt khựng chân một lúc mà không thấy động tĩnh gì, hắn cũng không ngoái đầu lại mà bước ra khỏi phòng viện trưởng. Ánh mắt lộ đầy nếp nhăn của lão viện trưởng nhìn theo hắn, bóng lưng rộng rãi mang theo cô độc. Ai, cái thằng bé này, yêu rồi mà còn không chịu nhận, làm khổ người ta như vậy cũng đâu có sung sướng gì. Lắc nhẹ đầu một cái, lão viện trưởng khẽ thở dài, bọn trẻ bây giờ thật là... Trịnh Liệt bước vào phòng VIP của bệnh viện X. Trong căn phòng không phải mùi thuốc khử trùng mà tràn đầy hương hoa anh đào nhàn nhạt. Cơn gió đầu thu mang theo hơi chút mang mát của mùi hoa bồ công anh. Từ bên ngoài vào bên trong thổi bay bay hàng rèm cửa sổ trắng tinh bằng sa lụa mỏng manh. Như cô gái đang nằm trên giường bệnh này vậy. Trịnh Liệt bước đến bên giường bệnh, ngồi xuống nắm lấy ngón tay thon dài của Lâm Vĩnh Túc. Trên người cô đầy rẫy những vết thương, chân cô bó bột vì bị vỡ xương. Trên trán cũng quấn một vòng băng y tế trắng toát vì bị va đập mạnh. Cô nằm trên giường với gương mặt không lấy một chút sắc thái, mặt bạc nhợt xanh xao, cánh môi khô ráp. Trịnh Liệt nhìn cô một hồi, siết chặt lấy những ngón tay của cô hơn. Bàn tay của cô rất mềm, mềm như nhung lụa, nhưng mà nó rất lạnh, nó không cử động. Là tại hắn, là hắn đã sai hay sao? Tỉnh dậy đi cô gái. Trịnh Liệt đưa những ngón tay trắng xanh của Lâm Vĩnh Túc lên, hôn nhẹ lên đó nói tiếp. Chẳng phải em nói hận tôi sao? Dậy trả thù, đừng nằm như vậy, có được không? Hít một hơi thở ra, Trịnh Liệt cứ ngồi như vậy, nhìn cô gái đang nằm bất động trên giường bệnh với chi chít các loại dây nhựa. Người thực vật ư? Trong đầu Trịnh Liệt lại hiện lên câu nói khi nãy của lão viện trưởng. Trịnh tổng, cô gái đó bị thương rất nặng, phần sọ bị va đập mạnh vào vật cứng, khiến ở đây có một vết nứt. Ở thùy não trước bị chấn động quá lớn, khiến cho nó có khả năng sẽ có nhiều biến chứng, chật xương khớp tay, gãy chân trái, cột sống suýt nữa cũng gãy, cộng với mất rất nhiều máu, khiến tính mạng cô gái đó dường như là ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng rất may là đã đưa vào phòng cấp cứu kịp thời. Có điều dù đã được cứu sống, nhưng rất có khả năng là cô gái đó sẽ phải sống thực vật cả đời. Trịnh Liệt mở mắt nhìn Lâm Vĩnh Túc đang nằm trên giường, đôi mắt cô đã khép chặt lại. Cô sẽ phải sống thực vật sao, cả đời hay sao? Cô gái, tỉnh lại, tôi hứa sẽ không khiến em phải đau khổ nữa, là tại tôi. Đưa đôi mắt hẹp dài sắc sảo của mình nhìn cô, Trịnh Liệt nói, tôi sẽ làm mọi cách, em yên tâm. Rồi hắn hôn lên môi cô một nụ hôn. Ngủ ngoan, cô gái. Sau đó đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng bệnh lại cẩn thận. Trịnh Liệt lôi điện thoại, ấn một dãy số rồi nhấn phím gọi. Mạc Thuần Uy, tôi muốn mượn người của cậu. Phải, là người được mệnh danh là hắc y đệ nhất thần y đấy. Đúng. Cái gì? Đang bước trên hành lang, Trịnh Liệt bỗng dừng chân. Cậu nói là... Đúng vậy, hắc y chính là cậu ta, Vô Dĩnh Kỳ. Hẳn là cậu cũng biết người này rồi đúng không? Chương 50. Tình cảm là phải tin tưởng lẫn nhau mà không có sự lừa dối. Hả? Lão đại, chẳng phải anh nói là tôi được nghỉ phép 6 tháng sao? Còn chưa hết một nửa thời gian, anh đã bắt tôi làm việc ư? Một giọng nói vang lên theo sự ương ngạnh và không cam tâm. Vô Dĩnh Kỳ ngồi trên ghế, đầu ngả hẳn ra phía sau, một tay cầm điện thoại áp bên tai, một tay đặt lên thành ghế, hai chân duỗi thẳng gác lên đệm giường êm ái, dáng vẻ bất cần trái ngược hẳn với khuôn mặt tuấn mỹ xinh đẹp và bộ quần áo đúng chuẩn học sinh ngoan, áo t-shirt trắng, quần jean bạc màu rách tung tóe đang mặc trên người. Cậu lười nhác đưa tay che miệng ngáp lớn một cái, trong khi còn chưa ngáp xong đã nhồm nhoàm. Với cả kế hoạch của tôi còn chưa có xong, tôi chưa thể về với anh bây giờ được. Rõ ràng chữ chưa thể về cậu nhấn mạnh vô cùng rõ. Việc này có liên quan đến kế hoạch của cậu đấy, hắc y. Một giọng trầm thấp lạnh lẽo phát ra từ phía bên kia điện thoại. Cái gì? Vô Dĩnh Kỳ nhướng mày, im lặng nghe lão đại của mình nói tiếp. Con gái của Khiên Thục Linh, Lâm Vĩnh Túc. Nghe đến đây, đôi mắt của Vô Dĩnh Kỳ đột nhiên sáng lên, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Lắng nghe một chút, vẻ mặt của cậu có chút âm trầm, ngón tay trắng nõn xinh đẹp đưa lên cánh môi anh đào, sờ sờ vẻ suy ngẫm, sau đó nói, tôi biết rồi. Chữ rồi còn chưa nói xong, Vô Dĩnh Kỳ liền vội thả chân xuống, dáng vẻ rất khẩn trương, đôi mắt ráo rác nhìn ra cửa, một tay che miệng, nói nhỏ vào điện thoại. Kế hoạch của tôi về rồi, tôi tắt máy đây. Tắt máy xong, cậu lập tức xoay người, kéo ghế lại sát cửa sổ, còn bản thân mình thì chạy nhanh tới, ngồi xuống nền nhà, đầu ngục trên nệm giường êm ái. Hơi thở điều hòa, đều đặn như thể đang ngủ say. Cánh cửa mở ra, một mùi hương lan tỏa khắp không khí bay đến mũi cậu. Vẫn là mùi hương này khiến cậu phải kiềm chế không được mà đã muốn người phụ nữ này ngay lập tức. Lần này cũng không ngoại lệ, Vô Dĩnh Kỳ hơi động mí mắt, sau đó khẽ mở mắt ra. Trước mắt cậu là Khiên Thục Linh với vẻ mặt phờ phạc, đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe, khóe môi run run như đang muốn bật khóc, ngồi nhìn cậu ở phía đối diện. Nhìn một cảnh này, Vô Dĩnh Kỳ trào lên một cảm giác đau lòng khó tả. Cậu vươn tay kéo Khiên Thục Linh vào lồng ngực rắn chắc, khác hẳn với vẻ bề ngoài của một công tử bột. Khiên Thục Linh tựa vào lồng ngực của cậu, nghe nhịp tim của cậu đập, cảm nhận được sự ấm áp vỗ về của cậu dành cho mình, thì một cảm xúc không tên bỗng sộc đến, bà bật khóc, khóc nức lên như một đứa trẻ. Vô Dĩnh Kỳ im lặng ôm lấy Khiên Thục Linh, đặt cằm lên đỉnh đầu Khiên Thục Linh, một tay vỗ về sau lưng. Giọng của Khiên Thục Linh nghẹn lại, không nói được thêm gì, chỉ còn tiếng nức nở. Thở dài một tiếng, Vô Dĩnh Kỳ thêm lực vào tay, siết nhẹ bờ vai của bà, sát vào chòm ngực của mình hơn. Cậu cất giọng trầm trầm: "Nói tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì?" Khiên Thục Linh đã bớt khóc nhưng chỉ lắc đầu không trả lời câu hỏi. Bà sợ nếu trả lời, Vô Dĩnh Kỳ sẽ xa mình. Bà không muốn điều đó. Sống bao nhiêu năm trên đời, bà đã làm sai quá nhiều, đã hối hận quá nhiều. Bà không muốn mình phải hối hận khi để mất cậu. Từ rất lâu, bản thân Khiên Thục Linh đã không còn là chính mình kiêu ngạo nữa, mà thay vào đó là sự lo âu cùng mưu tính. Lo âu sẽ có kẻ cướp đi Lâm Trạch, mưu tính để làm sao giữ được hạnh phúc gia đình. Tuổi thanh xuân của bà đã bỏ hết vào tình yêu dành cho Lâm Trạch, nhưng ông ấy chưa từng nâng niu bà, chưa từng quan tâm bà, chưa từng cho bà sự ấm áp hay sự an tâm, những thứ mà đáng lẽ một người chồng phải mang đến. Vậy mà sau bao nhiêu năm như vậy, bà mới tìm thấy những thứ ấy từ một chàng trai trẻ. Trái tim của bà không phải sắt đá, thực ra trái tim của bà chỉ được bảo vệ bằng một lớp thép ngụy trang mà thôi. Nó rất dễ tan chảy. Vô Dĩnh Kỳ, cậu ta đã khiến nó tan ra, nhưng làm sao có thể nói cho cậu ta biết bà giả bệnh, làm sao có thể nói cho cậu biết bà là người phụ nữ xấu xa như thế nào? Nửa cuộc đời của bà đã mất, chỉ muốn có một chút ấm áp. Giờ có rồi, Khiên Thục Linh không muốn mất nữa. "Đừng lo lắng điều gì, kể tôi nghe đi." Vô Dĩnh Kỳ cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Khiên Thục Linh, nhỏ giọng. Khiên Thục Linh rụi rụi đầu vào ngực cậu thêm một chút. Bà có nên nói ra tất cả hay không? Tình cảm là phải tin tưởng lẫn nhau và không có sự lừa dối trong đó. Nhưng rồi bà có thể níu kéo một chút an toàn ít ỏi này không? Khiên Thục Linh lại rụi chóp mũi đỏ hoe lên ngực cậu. Tôi thật ra có chuyện muốn nói." "Ừ." Vô Dĩnh Kỳ ừ một tiếng rồi im lặng, như thể đang chờ đợi câu chuyện của Khiên Thục Linh. "Tôi thực ra không có bệnh. Tôi cũng không phải là một người phụ nữ tốt đẹp gì đâu. Cho nên ông trời mới đưa tôi đến đây để trừng phạt sự xấu xa của em." Vô Dĩnh Kỳ cắt ngang câu nói của Khiên Thục Linh. Khiên Thục Linh hơi ngẩng đầu nhìn cậu, khi không những không ngạc nhiên mà rất bình tĩnh, dường như cậu đã biết từ lâu rồi vậy. "Tôi cũng nói dối em." Vô Dĩnh Kỳ nhìn thẳng vào mắt Khiên Thục Linh nói: "Thực ra tôi không phải là con riêng của Lâm Trạch. Tôi chỉ là một người hành nghề y của Hắc Đạo. Hồi nhỏ tôi được một vị tiểu thư rất xinh đẹp cho một chiếc bánh bao nóng hổi khi đang sắp chết đói trong một cái bút giá trời đông, và cởi luôn chiếc áo khoác lông trên người tặng cho tôi. Tiểu thư ấy họ Khiên, tên Thục Linh. Năm đó vị tiểu thư đó 17 tuổi, cậu là một đứa trẻ 9 tuổi. Vị tiểu thư đó bỏ trốn cùng một người đàn ông. Năm đó cậu được một thiếu niên tự xưng là Mạc Thuần Uy của bang Mạc Tiên trong Hắc Đạo kéo theo gia nhập Hắc Đạo." Khiên Thục Linh tròn mắt nhìn Vô Dĩnh Kỳ: "Vậy là cậu ít hơn tôi có 8 tuổi thôi, chứ không phải là..." "Tất nhiên, nhìn em với tôi, chẳng ai nói chúng ta không giống một cặp tình nhân đâu." Vô Dĩnh Kỳ cười xấu xa bên tai Khiên Thục Linh. Bà đỏ mặt đẩy cậu ra: "Đáng ghét." Vô Dĩnh Kỳ cầm lấy những ngón tay của Khiên Thục Linh đang đặt trước ngực mình, nhìn vào mắt Khiên Thục Linh, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Em có đồng ý đi cùng tôi tới chân trời góc bể không?" Nhưng mà... Khiên Thục Linh có chút ngập ngừng không dám nói. Phải, bà vẫn còn một việc chưa thể rời khỏi, đó là đứa con gái của bà, Lâm Vĩnh Túc. "Con bé Tiểu Túc đó thì có Trịnh Liệt rồi, em yên tâm." Vô Dĩnh Kỳ nhìn thấy lo lắng trong mắt bà, liền thở dài giải thích: "Thật ra tôi biết hết mọi chuyện từ lâu, ân ân oán oán bao giờ cho dứt. Trịnh Liệt, hắn ta bây giờ cũng đã nhận ra tình cảm của mình đối với Vĩnh Túc là gì. Giờ chỉ là vấn đề riêng của hai đứa nó mà cần phải tự giải quyết thôi. Hoặc là nếu em muốn an tâm thì tôi cũng có thể giúp mọi việc nhanh chóng hơn." "Nhưng làm sao được?" Khiên Thục Linh nói với cậu, nhưng dường như cũng là hỏi bản thân. Bà cười lạnh một tiếng: "Vậy em coi thường người đàn ông của em rồi." Nói xong, Vô Dĩnh Kỳ bế Khiên Thục Linh thả phịch xuống giường. Trên tấm nệm êm ái của bệnh viện, Vô Dĩnh Kỳ đè lên người Khiên Thục Linh. Hắc y của Mạc Tiên chưa từng biết đến chữ không thể được viết như thế nào hết. "Cái gì?" Khiên Thục Linh mở tròn hai mắt, ngạc nhiên đến nỗi không để ý đến bàn tay đang mò mẫm lung tung trên người của mình của Vô Dĩnh Kỳ. "Cậu nói hắc y, người được mệnh danh là thần y. Thần y đó sao? Ngón tay của Vô Dĩnh Kỳ rất nhanh chóng luồn vào bên trong chiếc quần bệnh nhân rộng toang mà mân mê hạt chân châu của Khiên Thục Linh. Kìa, không được. Vô Dĩnh Kỳ tà mị cúi xuống bên tai bà, phả ra hơi nóng. Lần trước rõ ràng là được mà. Hay em muốn đổi tại rượu say đây? Vậy để lần này em trải nghiệm cảm giác thực khi không có cồn vậy. Thật vất vả cho tôi mà. Hay. Chương 51, xong rồi. Trịnh Liệt đưa tay nhìn đồng hồ. Hắn ta vẫn chưa tới sao? Đây là lần thứ 7 hắn nhìn đồng hồ, và cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn giết người đến như vậy. Lâm Vĩnh Túc đang nằm trên giường bệnh như thế, đang nguy cấp như thế, còn hắn thì chẳng làm được gì ngoài việc phí thời gian ngồi chờ một tên nhóc được mệnh danh là Hắc Thần Y. Lại nhìn đồng hồ, gần 30 phút, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm ở trên thương trường tranh đoạt, có kẻ dám trễ giờ hẹn với hắn. Trịnh Liệt đen mặt, hắn thật sự nổi giận, nhưng hắn không dám về, vẫn mặc trên người bộ quần áo sơ mi trắng và quần đen, mái tóc đen dày rủ xuống, hàng lông mày rậm hình lưỡi mác. Đôi mắt ưng dài hẹp khẽ nheo lại, nắm tay siết chặt lại, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Nếu là bình thường thì hắn đã về và cho kẻ dám trễ hẹn với mình biết thế nào là lễ độ. Lại nhìn đồng hồ. Xin lỗi, tôi tới trễ 29 phút 46 giây. Từ phía cửa bỗng xuất hiện một chàng thiếu niên, khuôn mặt búng ra sữa, lấy tay che miệng ngáp ngáp vẻ lười biếng. Cố nhịn, Trịnh Liệt, mày không được tức giận với trẻ con. Anh đang tức giận đúng không? Vô Dĩnh Kỳ đút một tay vào túi quần, một tay sờ sờ mũi, khóe môi nhếch lên, ánh mắt nhìn vào Trịnh Liệt như thể thấy thấu tâm can hắn vậy. Anh nghĩ muốn cho tôi một bài học đúng không? Nhưng phải nhẫn nhịn vì đang cần tôi chứ gì. Vô Dĩnh Kỳ kéo dài chữ nhận ra gì đó, thong dong bước đến ghế đối diện với Trịnh Liệt, ngồi xuống gác một chân lên chân kia, vươn tay cầm lấy tách trà nóng đang bốc hơi trên bàn, đưa lên trước miệng thổi nhẹ, dáng vẻ rất ưu nhã, sau đó nhấp môi một cái, nhướng mày vẻ khen ngợi. Đặt ly trà lên bàn, cậu nói tiếp. Là vì cô gái kia sao? À, tên là gì ấy nhỉ? À, Lâm Vĩnh Túc đúng không? Cô ấy nhảy lầu à? Trước khi nhảy có nói hận anh đúng không? Anh kể hết mọi chuyện cho cô ấy lúc cô ấy vẫn đang nằm trên giường bệnh mà hôn mê. Kể cả chuyện anh sợ mất cô ấy lúc đó đúng không? Hàng ngày anh đều đến thăm cô ấy. Và còn nữa. Trịnh Liệt nâng ly trà, hít hương thơm trà đang nương theo làn khói bay lên, vẻ mặt vô cùng tự tại, gật đầu nói. Không hổ danh là Hắc Y, vừa giỏi về y học cả Đông Tây Y, mà khả năng nắm bắt tâm lý của người khác cũng rất tốt. Có thể nhìn qua mặt mà đoán ra tính cách, tiếp xúc một lần mà hiểu ai đó đã và đang sẽ làm gì. Vô Dĩnh Kỳ nghe vậy, sờ sờ mũi, cười nửa miệng. Còn chưa kịp cười, nói câu quá khen rồi, thì Trịnh Liệt đã mở miệng trước. Vậy cậu đoán thử, tôi sẽ làm gì tiếp theo? Trịnh Liệt hất cằm một cái. Vô Dĩnh Kỳ cũng quay về phía hắn, vừa hất cằm mà nhìn tới. Trên bức tường rộng lớn bỗng nhiên biến thành một màn hình tivi. Trên đó đang phát cảnh một người phụ nữ xinh đẹp như ngọc, nhẹ nhàng nhìn ra phía cửa sổ nở nụ cười hạnh phúc như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Người phụ nữ đó đang mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, đó chính là Khiên Thục Linh. Sắc mặt Vô Dĩnh Kỳ lập tức trở nên tối thui. Tôi vừa mua lại 68% cổ phần của bệnh viện A, giờ nó thuộc quyền sở hữu của tập đoàn IE Trịnh gia. Nói xong, Trịnh Liệt đứng dậy, thong dong bước tới gần cửa. Tới gần, hắn dừng lại nhưng không quay đầu. Nếu cô gái kia có mệnh hệ gì thì hậu quả cậu tự nghĩ đi. Tôi nghĩ là cậu đủ thông minh để hiểu điều đó. Nói xong, bước ra khỏi cửa. Trong phòng chỉ còn lại một mình Vô Dĩnh Kỳ và người con gái như hoa tuyết đầu mùa trên bức tường rộng lớn. Vô Dĩnh Kỳ nhìn người con gái mỉm cười một cái, người ngả về phía sau chiếc sofa. Tên Trịnh Liệt chết tiệt đó dám dùng em để uy hiếp tôi cơ đấy. Vô Dĩnh Kỳ đưa đầu ngón tay lên gãi gãi đầu, khóe miệng nở một nụ cười ngây ngô. Nhưng mà người đàn bà của tôi đâu dễ bị bắt nạt như vậy. Không ngờ một Trịnh Liệt lạnh lùng thần bí mà lão đại luôn miệng khen khi vướng vào tình cảm lại dễ thương như vậy. Vô Dĩnh Kỳ khoác trên mình bộ blue trắng, trên khuôn mặt chỉ còn lại mỗi đôi mắt. Phía sau cậu là một đội quân bác sĩ hùng hậu của bệnh viện X. Cậu đang bước về phía cánh cửa căn phòng có chữ phòng phẫu thuật. Ở cạnh hàng ghế phía trước cửa phòng phẫu thuật, Trịnh Liệt đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ trầm tư. Nghe thấy tiếng bước chân, Trịnh Liệt ngẩng đầu nhìn Vô Dĩnh Kỳ. Vô Dĩnh Kỳ bước đến, dừng lại trước mặt Trịnh Liệt, hai tay bỏ túi áo blue trắng, huýt sáo một tiếng rồi bước vào trong. Trước khi bước vào, loáng thoáng cậu nghe được hai chữ làm ơn. Làm ơn ư? Làm sao? Cậu muốn trêu đùa những kẻ bá đạo cường quyền như hắn? Cậu suốt ngày bị lão đại đè đầu cưỡi cổ, bây giờ lại thêm cả lão đại tẩu tẩu này nữa. Cậu phải nhân cơ hội này xả xì chết mới được. Vô Dĩnh Kỳ bước đến cạnh giường bệnh trắng toát, trên đó có một cô gái đang nhắm nghiền hai mắt, thần sắc yếu ớt, chỉ là giống, rất giống. Đúng là mẹ con em giống nhau quá mà, thật khó để trêu đùa với kẻ có khuôn mặt giống em như thế này được mà. Vô Dĩnh Kỳ thở dài, đeo găng tay. Bên ngoài phòng bệnh, Trịnh Liệt đứng yên một chỗ không nhúc nhích, hai mắt hắn nhắm nghiền như đang cầu nguyện. Hiện tại hắn không thể làm gì ngoài việc cầu nguyện. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc xem tình cảm lại của mình là thích ư, là yêu ư. Hắn chỉ mới gặp cô, làm chuyện đó với cô, lợi dụng cô, khiến cô đau khổ, khiến cô thống hận. Hắn chỉ là thỉnh thoảng muốn nhìn thấy cô, muốn ôm cô an an ổn ổn mà cảm nhận lấy sự bình yên. Là yêu sao? Không phải. Đó không phải là yêu, chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời khi hắn luôn luôn muốn cô có một người bên cạnh. Đúng lúc cô lại là người xuất hiện bên cạnh hắn mà thôi. Vậy nên cô phải tỉnh lại để tiếp tục bên cạnh hắn. Hắn sẽ bỏ qua việc trả thù, thế nên cô bắt buộc phải tỉnh. Nhìn chữ phòng phẫu thuật đang hiện lên ánh sáng đỏ, khiến tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, tiếp theo là một đôi chân bước ra, bước từng bước, từng bước, bước đi rất chậm, hơi thở rất nhẹ. Trịnh Liệt nhìn lên Vô Dĩnh Kỳ, tại sao vẻ mặt của cậu ta lại có vẻ dường như rất xấu, là đau bụng sao, hay ở đâu không được khỏe? Vô Dĩnh Kỳ bước qua hắn mà không nhìn lấy một cái. Cô ấy thế nào rồi? Trịnh Liệt là người phá tan bầu không khí im lặng. Tại sao mỗi cậu ra ngoài, còn những người khác? Xong rồi. Vô Dĩnh Kỳ chỉ để lại một câu như thế rồi bước đi khỏi. Xong rồi, ý cậu ta là sao? Ca phẫu thuật đã thành công có đúng hay không? Trịnh Liệt muốn hỏi rõ ràng hơn, nhưng nhìn lại thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Đúng lúc này, một vị bác sĩ mặc áo blue trắng từ trong phòng phẫu thuật bước ra, vẻ mặt hốt hoảng nhìn Trịnh Liệt. Trịnh tổng, không ổn rồi, Lâm tiểu thư cô ấy tim ngừng đập rồi. Chương 52, lời thừa nhận tình yêu. Trịnh Liệt nghe xong vẫn như chưa tin vào tai mình. Hắn chưa định hình được bản thân mình vừa nghe thấy cái gì, chỉ biết là tim hắn như ngừng lại, không khí ngưng động, khó thở. Ngực hắn rơi bụp một cái xuống tận đáy vực. Tim ngừng đập, không phải đâu. Chắc chắn là ông bác sĩ này đang muốn đùa hắn. Lâm Vĩnh Túc, cô ấy muốn đùa hắn. Tên tiểu tử Vô Dĩnh Kỳ muốn đùa với hắn thôi. Trịnh Liệt chạy sộc vào phòng phẫu thuật mà không hề có sự can ngăn của bất kỳ ai. Chỉ chạy được vài bước chân đến trước giường bệnh trắng mà hắn tưởng chừng cả thế kỷ đã trôi qua. Tưởng như hắn đã phải chạy cả thế kỷ mà không ngừng nghỉ vậy. Mệt quá, hắn thở hồng hộc nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi bạc phếch khô nứt, trên khuôn mặt không một chút sức sống. Những người mặc blue trắng xung quanh giường bệnh đang rối rít bận rộn gì đó. Họ đang làm gì? Họ đang nói cái ngôn ngữ gì vậy? Sốc điện ư? Tim ngừng đập ư? Áp suất tăng ư? Cái gì? Sao mỗi lần bọn họ đặt máy sốc điện lên ngực thì cô lại nảy lên một cái? Nhưng sao cô không tỉnh? Sao cô vẫn nhắm mắt? Chết mất, tim hắn không ổn. Có khi nào tim hắn cũng ngừng đập hay không? Khó chịu. Trịnh Liệt đứng đó, tay phải đưa lên ngực trái. Cùng lúc đó tiếng máy điện tim cũng chạy một đường thẳng dài trên màn hình. và tiếng bíp kéo dài đến nhức tai. Những người mặc blue trắng kia buông tay rồi nhìn nhau lắc nhẹ đầu. Nước mắt Trịnh Liệt như tối sầm lại. Không phải, là không phải. Hắn tự niệm 1000 lần rằng đây không phải là sự thật ở trong đầu. Những vị bác sĩ kia ái ngại nhìn Trịnh Liệt vẫn đang đứng đó, sau đó không nói gì, hay đúng hơn là không biết nói gì, rồi cùng nhau ra khỏi phòng, để lại một mình Trịnh Liệt cùng Lâm Vĩnh Túc đang bất tỉnh ở đó. Căn phòng im lặng, im lặng đến đáng sợ. Trịnh Liệt bước từng bước tới cạnh giường bệnh. Hắn nửa quỳ bên cạnh cô, đưa đôi tay run run kéo những ngón tay trắng xanh lạnh ngắt của cô mà cầm lấy. Là thật sao? Là thật sao? Giọng nói của Trịnh Liệt trầm thấp, nhỏ như cơn gió thoảng qua. Vĩnh Túc, em tỉnh lại đi. Tôi đã sai, tôi thực sự sai. Em làm ơn tỉnh lại. Làm ơn đừng như thế. Đừng im lặng như thế. Tỉnh lại đi. Chỉ cần em mở mắt ra là được rồi. Tôi sẽ không trả thù. Vậy nên xin em tỉnh lại. Tôi cầu xin em. Đáp lại lời van xin của hắn vẫn chỉ là sự im lặng trong tuyệt vọng. Vĩnh Túc, đừng như vậy. Hãy tỉnh dậy để trừng phạt tôi. Tôi hứa sẽ đối xử dịu dàng với em hơn. Sẽ không bao giờ buông bỏ em. Hắn là một đứa trẻ thiếu tình thương đến đáng thương. Hắn thiếu tình cha, mất đi tình mẹ. Hắn lạc lõng, hắn cô độc một mình suốt bao nhiêu năm. Hắn là vì không muốn mất đi nên mới lãnh khốc, là vì không muốn nhận thêm nên tổn thương nên mới chịu tiếp nhận. Trịnh Liệt hắn cả đời bất cần, giờ chỉ cần cô tỉnh lại. Hắn thừa nhận hắn có tình cảm với cô. Hắn thừa nhận mình đã yêu. Hốc mắt hắn ấm ấm. Đây không phải là nước mắt. Đây là thứ hắn đã cố kìm nén mười mấy năm nay đang cố trào ra. Hẳn là đã đầy quá mà không thể giữ ở bên trong nữa. Mi mắt động đậy, cảm nhận ngón tay lạnh băng trong bàn tay mình khẽ cử động. Trịnh Liệt đưa đôi mắt nhìn người con gái trước mắt. Cô đang tỉnh. Lâm Vĩnh Túc mở to mắt. Cô nhíu nhíu đôi lông mày xinh đẹp, nhìn xung quanh rồi nhìn về phía Trịnh Liệt đang chăm chú nhìn mình. Đôi môi khô khốc khó khăn hé mở. Anh là ai? Tôi đang ở đâu? Ở trên bầu trời rộng lớn, một màu xanh ngắt không lấy một gợn mây. Một chiếc máy bay quân sự cấp cao đang bay trên bầu trời nước Ý. Bên trong chỉ có hai người. Một người là một chàng trai phi công với ngoại hình hấp dẫn, ma mị, đang khoác trên người bộ quần áo du lịch được phối theo phong cách layer. Chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần short chinos và một đôi giày da bóng loáng. Bộ quần áo ngắn khiến cơ bắp trên tay và chân cuộn lên hết sức quyến rũ. Cậu ta ngồi ở ghế lái và nở nụ cười tươi như nắng nhìn về phía trước. Ở bên cạnh cậu là Khiên Thục Linh. Khiên Thục Linh mặc một bộ váy màu xanh nhạt đơn sắc nhưng lại toát ra vẻ đẹp thoát tục khác thường. Khiên Thục Linh ghé sát tai cậu nói với vẻ đầy tự hào. Không hổ danh là Hắc Y, còn nghĩ ra được cách thôi miên con bé. Khi nghe thấy giọng của Trịnh Liệt sẽ tự tỉnh lại. Bà nhéo nhéo vào má Vô Dĩnh Kỳ một cái. Vô Dĩnh Kỳ được khen thì đắc ý, hất mặt lên đầy kiêu hãnh. Chuyện người đàn ông của em mà lại. Sau đó liếc sang Khiên Thục Linh đầy ám muội. Mà tôi không phải là trẻ con, không thích bị em nhéo má như vậy đâu. Khiên Thục Linh nheo nheo mắt nhìn cậu, vẻ hoài nghi. Tin được không? Tất nhiên, tối nay em sẽ biết tôi hoàn toàn không phải là trẻ con. Chương 53. Muốn trốn khỏi Trịnh Liệt. Anh là ai? Đây là đâu? Lâm Vĩnh Túc mở mắt nhìn quang cảnh xung quanh trắng toát, nồng nặc mùi thuốc khử trùng khó chịu. Ánh mắt cô mơ hồ như thể chưa nhận biết được hiện tại mình đang làm gì và ở đâu. Cô chỉ cảm nhận được toàn thân đau, đau đến mức cô có thể chết đi. Lâm Vĩnh Túc cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Cô đánh mắt sang, thì ra là một người đàn ông. Hắn ta đang nhìn cô cực kỳ chăm chú, cũng dường như không thể tin vào những gì mà bản thân mình vừa nghe vừa nhìn thấy. Phải, Trịnh Liệt thật sự không tin nổi. Cô rút cuộc là có chuyện gì xảy ra? Rút cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Trong sâu thẳm con người đen thẫm của Trịnh Liệt lóe lên một quang mang vô định. Con người là vô hình chung của sự tham lam. Nếu như vừa rồi Trịnh Liệt chỉ mong cô tỉnh lại, thì bây giờ đây hắn muốn cô lập tức nhận ra hắn là ai. Lập tức, Vô Dĩnh Kỳ, cậu được lắm, dám giỡn mặt với cả tôi. Nắm tay của Trịnh Liệt khẽ động, siết lại thành một bó, khóe miệng hơi nhếch lên. Khi nào đến Vô Dĩnh Kỳ, cậu với cả mẹ vợ tương lai của hắn vẫn chưa biết rằng dù bọn họ đi bất cứ đâu, chỉ cần không ra khỏi trái đất thì hắn có thể tìm ra chỉ trong tích tắc. Vô Dĩnh Kỳ, tôi phải cho cậu một bài học vì dám trêu chọc tôi. Chiếc xe chở cô và Trịnh Liệt dừng lại trước cổng của một tòa ngôi nhà rất lớn. Không, phải nói là một ngôi biệt thự rất lớn. Cổng biệt thự rộng, sau khi chiếc xe dừng lại khoảng 3 giây thì nó tự động mở ra. Bước vào là một khuôn viên vườn, xanh sắc ngập tràn cho người ta cảm giác thoải mái như hòa vào thiên nhiên. Gió nhẹ bay trên những tán lá, cánh hoa màu trắng lung linh trong nắng rơi rớt, nhẹ nhàng lượn vài vòng trên không trung, rồi xoay vòng vòng, khẽ khàng đáp xuống nền đá hoa cương. Mùi hương dịu dàng lan tỏa đẹp đến mê dại. Đi vòng quanh 4-5 khúc cua, lại đi thẳng tầm 300 mét. Trước mắt cô là một ngôi biệt thự tráng lệ, nguy nga mang phong cách châu Âu cổ điển. Lộng lẫy nhưng không phô trương, mạnh mẽ mà không cứng nhắc, đẹp đến mức làm cho người ta có chút hít thở không thông. Lâm Vĩnh Túc hít một hơi, đôi chân nhỏ bước theo sau người đàn ông tên là Trịnh Liệt đi vào trong. Ngồi trên một bộ sofa màu đen, Trịnh Liệt một chân gác lên chân kia, lưng hơi tựa vào phía sau, nhàn nhạt mở miệng. Từ bây giờ, em sống ở đây với tôi. Đang chưa kịp định thần về câu nói của Trịnh Liệt, Lâm Vĩnh Túc tặng cho hắn một ánh mắt mang theo do dự và nghi ngờ. Đừng có nhìn tôi như thế, vốn dĩ ngày xưa chúng ta đã ở chung với nhau rồi. Điều đó là sự thật, hắn không nói dối. Chính là Lâm Vĩnh Túc đã từng được Trịnh Liệt hắn mang về đây. Dù chưa ở đây được bao lâu, nhưng cũng không phải là nói dối. Cô vẫn nhìn hắn, cô biết hắn đang nói dối. Bởi vì cô vốn dĩ đâu có mất trí, chỉ là đang giở vờ cho hắn thấy mà thôi. Còn mục đích ư? Là trong thời điểm Vô Dĩnh Kỳ thôi miên, dù cơ thể cô ở trạng thái hôn mê sâu, bằng một cách nào đó, Vô Dĩnh Kỳ làm cho các mạch đập của cô ngưng lại, tựa hồ một người đã chết, nhưng tiềm thức của cô lại vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo đủ để nhận ra tất cả những gì đang xảy ra quanh mình. Tôi muốn em gặp một người tên là Lý Nhậm Trình. Lâm Vĩnh Túc khóe môi cong lên nhàn nhạt. Chẳng phải anh nói anh sẽ tôn trọng mọi điều tôi muốn sao? Trịnh Liệt nhíu mày. Đó là câu hắn nói lúc cô đang hôn mê. Sao cô biết? Được rồi. Trịnh Liệt nhìn thẳng vào mắt Lâm Vĩnh Túc, kiên định thốt ra 4 chữ. Tôi không cản em. Ngừng một chút lại nói tiếp. Tôi sẽ đưa em đi. Không cần đâu, tôi sẽ tự đi. Ánh trăng lắt léo, khẽ phất phơ qua tấm rèm cửa sổ, chiếu rọi vào không gian bên trong nhà hàng kiểu Úc sang trọng, mờ nhạt ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần đang ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Lâm Vĩnh Túc đưa tay khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, ngẩng đầu nhìn Lý Nhậm Trình đang ngồi phía đối diện nhìn mình. Lý Nhậm Trình cầm tách cà phê lên ngửi một cái, sau đó thổi nhẹ. Em thật sự muốn như vậy sao? Giọng nói của Lý Nhậm Trình vang lên nhàn nhạt, như thể làn khói trong tách cà phê đang bay lên vậy, nhẹ nhàng bay lên rồi nhẹ nhàng tan ra. Hai con ngươi đen sẫm, hàng lông mi cong dài khẽ chớp. Lâm Vĩnh Túc đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi có một mảnh trăng bị che khuất đi một nửa vẫn đang cố gắng phát sáng. Nó cũng giống như cô vậy, dù bị vùi dập vẫn phải chống chọi, vẫn phải kiên cường mà sống. Đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ ngày cô tỉnh lại ở bệnh viện A. Đã 4 tháng cô phải sống trong cái môi trường bị canh giữ như một tên tội phạm, bị giam lỏng với cái lý do là hắn lo lắng cho sức khỏe của cô. Đã 4 tháng cô phải giả vờ mình là một đứa con gái ngu ngốc mất trí nhớ. Vì cô sợ một khi hắn biết cô không mất trí nhớ, hắn sẽ lại trở về là cái tên lạnh lùng tàn nhẫn ngày xưa. Cô không muốn mình bị tổn thương thêm nữa. Cô cũng là con người, trái tim cô cũng là máu và da thịt, cũng biết đau. Cô cũng biết yêu biết hận, Cô yêu hắn, cô đã tự xác định tình cảm của mình, nhưng cô cũng hận hắn. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc mà hắn đã gây ra. Cô muốn hắn phải đau khổ, phải day dứt đến tột cùng, giống như cô đã từng nếm trải. Phải, hãy giúp em trốn khỏi đây, đi tới một nơi nào đó giật thật xa, nơi mà không một ai biết đến. Xin anh Nhậm Trình. Chương 54, dụ hoặc trong phòng tắm, phần 1. Được rồi, anh sẽ giúp em, cho anh một tháng để sắp xếp. Lý Nhậm Trình nhấp một ngụm cà phê đen, anh cảm nhận cái đắng và mùi vị quyến rũ của làn khói mỏng manh đang bay lên. Sau đó nhíu nhẹ hai đầu chân mày, đặt tách cà phê xuống mặt bàn kính, phát ra tiếng cạch, vang lên trong không gian yên tĩnh, tràn đầy tiếng nhạc dương cầm đang du dương. Lâm Vĩnh Túc nhìn Lý Nhậm Trình với vẻ mặt đầy cảm kích. Cô biết mình đã làm khó cho anh. Lý Nhậm Trình là người thanh mai trúc mã của cô, nhà anh ngay cạnh nhà cô. Nhưng anh bất hạnh, cả cha mẹ đều bị giết hại trong một đêm, chỉ còn mỗi anh sống sót. Dù vì lý do nào đó, anh vẫn rất ghét tiếp xúc, nhưng lại vẫn giữ nguyên thói quen hay nói chuyện với cô. Anh quan tâm cô, nhường nhịn cô, bảo vệ không cho ai bắt nạt cô. Anh nâng niu coi cô như bảo bối. Hôm đó, anh nói tối nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Lâm Vĩnh Túc đã đến điểm hẹn, đứng chờ anh gần 5 tiếng đồng hồ, nhưng anh không tới. 5 năm trước, anh bỗng nhiên mất tích sau khi muốn nói chuyện quan trọng đó với cô. 5 năm sau, khi cô gánh chịu mọi tổn thương do gia đình mang tới, anh lại quay về. Anh quay về, nhưng là anh quay về sau khi cô gặp hắn, Trịnh Liệt. Vậy nên, chuyện quan trọng của anh, có lẽ cô không bao giờ được nghe nữa. Lâm Vĩnh Túc rất muốn nói chuyện với Lý Nhậm Trình lâu hơn một chút, nhưng đã gần 12 giờ. Trịnh Liệt đã nói, giờ giới nghiêm của cô là 12 giờ đêm. Lâm Vĩnh Túc nghĩ tới đây bất giác có chút rộn rạo, nhưng tại sao rộn rạo thì cô không biết. Trao đổi liên lạc với Lý Nhậm Trình xong xuôi, Lâm Vĩnh Túc lên xe của tài xế Lương, người mà được Trịnh Liệt tin tưởng giao phó. Nhìn chiếc xe lăn bánh, Lý Nhậm Trình ngồi trầm ngâm, mang theo vẻ mặt có chút bi thương, có chút không đành. Tiểu Túc, em đã phải chịu khổ nhiều, anh sẽ che chở cho em, sẽ không để em phải đau khổ nữa. Bỗng điện thoại của Lý Nhậm Trình đang đặt ở trên bàn reo lên, báo có người gọi đến. Lý Nhậm Trình cầm điện thoại, ấn phím nghe. Alo, lão Đại. Tìm được cậu cũng quá khó rồi, Nhậm Trình, tôi có việc giao cho cậu đây. Từ bên kia điện thoại phát ra giọng nói rất có tử tính, nghe vô cùng êm tai, chỉ là uy lực trong giọng điệu khiến kẻ khác phải run sợ vài phần. Vâng, việc gì vậy lão Đại? Cậu bắt người phụ nữ của Trịnh Liệt, mang về đây cho tôi. Lâm Vĩnh Túc bước lên lầu, căn biệt thự im lặng đến trống vắng, không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào, như thể trong cái thế giới này chỉ còn lại một mình cô đang sống vậy. Tiếng bước chân của cô đi rất nhẹ, nhưng dù vậy nó vẫn vang vọng khắp bốn phía trong không gian của căn biệt thự Trịnh gia. Trịnh Liệt hẳn bây giờ đang ngủ. Lâm Vĩnh Túc nhìn lên chiếc đồng hồ cổ treo trên tường dưới lầu. Hiện giờ đang là 12 giờ 20 phút, có chút muộn. Lâm Vĩnh Túc bước thật nhẹ nhàng, mở cửa phòng, cạch một tiếng. Tôi đã nói giờ giới nghiêm là 12 giờ đêm. Em về muộn 24 phút 53 giây. Một giọng nói âm trầm phát ra khiến Lâm Vĩnh Túc giật mình. Trong bóng tối bao vây, cô mờ nhạt nhìn thấy được một hình dáng to lớn đang nửa ngồi ở trên giường, tựa lưng vào tường, đưa đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn cô chăm chú. Lâm Vĩnh Túc có thể cảm nhận được trong ánh mắt đó của hắn dường như có chút gì đó gọi là lo lắng. Lo lắng? Hắn lo lắng cho cô sao? Lo lắng vì cái gì? Chẳng phải đối với cô hiện giờ điều nguy hiểm nhất chính là hắn sao? Nực cười. Lâm Vĩnh Túc đứng thẳng người, treo túi sách lên và cởi quần áo móc lên giá, cầm trên tay bộ quần áo ngủ. Cô định bụng đi tắm trước khi lên giường. Bước vào phòng tắm, cởi hết quần áo trên người xuống thì một bóng người xuất hiện phía sau. Lâm Vĩnh Túc giật mình quay người lại, hai mắt mở lớn, hai tay ôm lấy che trước ngực. Trịnh Liệt làm sao vậy? Sao hắn lại vào đây? Chẳng lẽ hắn muốn? Không đúng, từ khi cô tỉnh lại đến bây giờ đã hơn 4 tháng, nhưng hắn chưa bao giờ đòi hỏi chuyện ấy. Hắn đã nói sẽ không ép buộc cô làm bất cứ chuyện gì, sẽ luôn tôn trọng cô mà. Đang suy nghĩ mông lung thì Trịnh Liệt ôm lấy vòng eo cô, cẩn thận. Nào, cẩn thận không ngã. Sau đó nâng người cô đứng thẳng lên. Tôi chỉ muốn xác định là em vẫn an toàn thôi. Nói xong, Trịnh Liệt bước đến mở vòi nước vào trong bồn tắm, nhìn Lâm Vĩnh Túc. Em vào đi. Vào đi, vào đi. Hắn ở đây làm sao cô tắm nổi. Nghĩ vậy, nhưng Lâm Vĩnh Túc vẫn bước vào bồn tắm. Cô ngồi trong đó, mái tóc dài mượt trôi bồng bềnh trên làn nước trong vắt. Thân hình cô hiện rõ qua làn nước hư ảo, da thịt trắng như tuyết, mượt mà như ẩn như hiện. Trịnh Liệt nhìn một cái không được tự nhiên, đánh mắt đi chỗ khác, cầm lấy chai sữa tắm rót vào trong tay, xoa đều trong lòng bàn tay. Hắn ngồi xuống thành bồn tắm, chiếc áo ngủ rộng dài theo kiểu yukata Nhật Bản trên người hắn có chút rơi xuống nước trong bồn tắm, ướt một mảnh. Trịnh Liệt vươn tay về phía lưng của Lâm Vĩnh Túc, đưa tay nhẹ nhàng xoa sữa tắm lên da cô. Lâm Vĩnh Túc khẽ rụt vai, bàn tay hắn ấm, lòng bàn tay dường như có ít chai sạn, khiến da cô nổi lên một ít cảm giác khó nói. Từ nay về sau, không được về muộn như vậy nữa. Trịnh Liệt nói, giọng điệu ôn nhu. 4 tháng nay hắn luôn như vậy, ôn nhu như nước, khiến cô không thể hiểu nổi. Có thật hay không, hắn đã thay đổi. Lắc đầu một cái, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, làm sao có thể. Hắn chỉ là đang muốn cố làm cho cô thấy thôi. Bàn tay to lớn của Trịnh Liệt vuốt dọc một đường từ vai đến thắt lưng của Lâm Vĩnh Túc, sau đó lại vuốt lên, đi ngược ra phía dưới. Không biết là vô tình hay cố ý mà bàn tay của hắn chạm phải nơi mềm mại căng đầy của cô, khiến cô run rẩy một chút. Bàn tay ma quái của Trịnh Liệt lại lần mò từ trên xuống, đi tới vùng bụng dưới của cô, vuốt ve bắp đùi đang cong lên, một trận run rẩy ập đến. Có thể là do quá lâu không đụng chạm, cũng có thể là do cô quá mẫn cảm, nhưng thật sự là có một cái gì đó đang trỗi dậy bên trong cô. Vùng nhạy cảm có điểm ấm nóng. Hai má của Lâm Vĩnh Túc đỏ bừng, quay mặt đi nơi khác, hai chân cô khẽ khép lại. Bàn tay hắn vẫn vuốt ve trên da thịt non mềm, nhưng cô biết trên tay hắn đã không còn chút sữa tắm nào vương lại rồi. Hơi thở của Trịnh Liệt đã phảng phất đôi chút trầm đục, làn khói của nước ấm trong bồn bay lên, khiến không gian giữa hai người càng thêm hư ảo. Em là đang mong đợi sao? Âm thanh trầm thấp dụ hoặc phát ra từ phía trên đầu cô làm cô chột dạ. Cô đang mong đợi. Cô đang mong đợi điều gì? Mong đợi người đàn ông kia đã khiến gia đình cô trở nên tan tành như thế này sao? Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của Lâm Trạch lúc ông nằm trên nền nhà với đầy rẫy vết thương trên người. Người mẹ với bộ dáng đau khổ khóc không lên lời, chứng kiến cảnh đứa con gái duy nhất của mình sa đọa. Tim cô nhói một cái, cô thật sự chờ đợi hắn sao? Hắn nắm tay cô, siết lại trong làn nước. Trịnh Liệt khẽ cụp mắt, hàng mi rậm run nhẹ, hắn khẽ nhếch khóe miệng. Ngay cả khi mất đi trí nhớ, cô vẫn hận hắn, vẫn bài xích hắn sao? Bàn tay của Trịnh Liệt đang mơn trớn trên người cô dừng lại, hắn rụt tay về. Em tắm rồi ngủ sớm, tôi vào phòng làm việc, giải quyết một số việc của công ty. Trịnh Liệt đứng dậy, trong lòng hắn trỗi lên một cỗ chua xót. Hắn sẽ không ép cô nếu cô không muốn. Bỗng vạt áo của Trịnh Liệt bị kéo lại, một bàn tay trắng tuyết xinh đẹp đang nắm lấy cái đuôi áo. Khuôn mặt của Lâm Vĩnh Túc ửng đỏ. Anh, ở lại đi. Câu nói này của Lâm Vĩnh Túc khiến Trịnh Liệt vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Hắn hơi nhướng mày vẻ khó hiểu, sau đó nở một nụ cười sáng lạn. Bạc môi hé mở, lộ ra hàm răng sáng trắng bóng, thẳng tắp như những viên ngọc. Nụ cười chứa đựng thứ gì đó có tên là hạnh phúc. Hết chương 54. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.